Chương 282, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 11. Đợi đến mấy người chạy tới bản đồ chỉ vị trí thời điểm, nơi đó đã có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Mấy người lúc ấy liền trợn tròn mắt, đây quả thực là tu tiên đại hội, nơi nào còn có một chút tầm bảo dáng vẻ. Mạc Vân Quốc tứ đại môn phái tất cả đều có kết đan trưởng lao trấn thủ, thuộc về tứ đại môn phái đệ tử tự nhiên các về các phái, khác có mấy cái kết đan kỳ tán tu mang theo nhà mình con cháu, mặc dù khí thế thượng không có tứ đại môn phái nhìn như vậy không ai bị nổi, cũng là tính trước kỹ càng dáng vẻ. Lâm Tịch cảm giác có điểm gì là lạ, tiểu động thiên này cư nhiên như thế không phải tầm thường, dẫn tới Mạc Vân Quốc cảnh nội tu thật thế lực toàn bộ đều xuất động. Liền những tán tu kia thế ra QNZ là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Thế nhưng là nếu như Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên thật như vậy có thế dẫn động những này tu chân đại phái, mà nhìn những môn phái kia lại tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, vì sao lại tùy ý tin tức truyền bá đến mọi người đều biết đâu, cái này tựa hồ nói thế nào đều là mâu thuẫn tầng tầng. Logic thượng không thể nào nói nổi, A tỷ như nói tại Mạc Vân Quốc ngoại trừ đánh quái luyện cấp thánh địa Lạc Nhật Cốc bên ngoài, còn có một chỗ chứ danh không gian kết giới chính là ngàn năm trước một cái tọa. Hóa tiền bối Huyền La chân nhân lưu lại tiểu động thiên. Nghe nói bên trong không gian kia linh khí cực kỳ nồng đậm, đừng nói bên trong còn có các loại chân quý khoáng thạch, linh quả linh dược, chim quý thú lạ đợi chút, vận khí tốt còn có thể trực tiếp tìm ra Huyền La chân nhân pháp bảo. Đã từng có người vận khí tuyệt hảo đạt được một kiện thiên cấp phi kiếm, từng tại toàn bộ Vân Lam Đại Lục đều nhấc lên qua một trận gió tanh mưa máu. Thiên cấp pháp bảo, kia là gần với thần khí tồn tại, hoàn toàn có thể thành vì một đại môn phái bảo vật chân phái. Mà Huyền La động thiên tiểu bí cảnh trải qua một hệ liệt tranh đoạt cuối cùng từ tứ đại phái cộng đồng chấp trưởng, vì phòng ngừa quá độ khai thác dẫn đến thiên tài địa bảo khô kiệt, tứ đại môn phái quy định cách mỗi 50 năm mở ra một lần, từ 4 môn phái cùng tán tu mỗi lần các phái 20 người đi vào, về phần tiến vào bí cảnh sau đó, tất cả mọi thứ đều là năng giả cư chi. Liền xem như đồng môn tương tàn, đều không cần trách người khác tâm ngoan thủ lạn. Dù sao ra bao nhiêu đồ tốt, đều chạy không ra tứ đại phái cùng mấy cái kia đỉnh giai tán tu, người khác chỉ có chạy nước miếng phần. Mà lần này cái này Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên, hoàn toàn có thể phỏng theo Huyền La động thiên tiểu bí cảnh đồng dạng, từ tứ đại môn phái cộng đồng phong ấn, sau đó vẫn luôn đem trưởng khống quyền giữ tại bọn họ cùng một nắm đỉnh tiêm tán tu trong tay. Giống Lâm Tịch dạng này người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không có xen vào tư cách. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì chẳng những không khống chế cái này tình thế, ngược lại giống như rất thích thấy kỳ thành đồng dạng, Lâm Tịch trong lòng âm thầm có chỗ cảnh giác. Cùng người tới đã sớm chạy tới vụ ẩn môn kết đan trưởng lão nơi đó, Lâm Tịch một người lẻ loi trơ trọi ẩn trong đám người, không chút nào thu hút. Nàng an tĩnh nhìn xem kia nghe nói là Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên lối vào, bên trong đen ngòm. Giống như một tấm nhắm người mà phệ tham lam miệng thú đại trường, chỉ chờ người tự chui đầu vào lưới. Tại Lâm Tịch bọn họ đến sau đó, lại lục tục ngo ngoe không ngừng có người hoặc chân đạp phi kiếm hoặc mấy người trung giá phi hành pháp khí hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả nhìn thấy chiến trận này cũng đều là một mặt một bức. Rất nhiều người lẫn nhau xì xào bàn tán, xác định nơi này thật là Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên lối vào được chứ, không biết còn tưởng rằng cộng đồng phát phúc lợi. Lại đợi không sai biệt lắm tiểu nửa ngày thời gian, tiểu động thiên lối vào đã rậm rạp không sai biệt lắm có 500 người tới. Lâm Tịch chú ý tới tứ đại môn phái kết đan trưởng lão nhìn nhau một chút, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sau đó một cái toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh kỳ trung niên nam nhân háng giọng một cái, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, chắc hẳn mọi người cũng đều nhận ra, ta chính là Hóa Tiên Tông Nhâm Thiên Lý, lần này Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên tầm bảo chúng ta tứ đại. Phái cũng biết tin tức. Các vị chắc hẳn cũng biết, chúng ta tứ đại môn phái cộng đồng quản lý Huyền La tiểu bí cảnh, cho nên vốn là không muốn tham dự lần này tầm bảo, nhưng là trước đến nơi đây một chút đạo hữu đều thất bại tan tác mà quay trở về, thương vong thảm trọng, căn cứ thiên hạ tu chân là một nhà, mọi người coi như không phải đồng tông, cũng đều là tiên gia đồng nguyên, cho nên chúng ta QNZ điều động một nhóm đệ tử đi vào dò xét. Trong đám người có kia tính tình vội vàng sao động không khỏi lớn tiếng hô lên, năm đó Huyền La tiểu bí cảnh liền như vậy thuộc về ngươi tứ đại phái, tổng không biết cái này lần Dạ Hộc chân nhân tiểu động thiên lại thuộc sở hữu của các ngươi đi, nói dễ nghe như vậy, còn không phải muốn chúng ta nghe các ngươi bài bố dựa vào cái gì, cũng không ít vừa tới nơi đây người biểu thị không phục, làm sao lại chuyện gì đều phải nghe ngươi nhóm tứ đại phái an bài đâu đó còn là không lại giống như trước các. Ngươi ngoạm miếng thịt lớn, bọn lao tử nghĩ hút miếng canh đều phải nhìn các ngươi sắc mặt càng nhiều người mồm năm miệng mười la hét, vô chủ chi bảo, năng giả cư chi. Mọi người đều bằng bản sự đi sông, được không cần bất an, không được cũng đừng đỏ mắt, toàn bằng thiên mệnh công bình nhất tứ đại phái đệ tử đối những người kia trợn mắt tương hướng, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Lâm Tịch phát hiện, mặt khác ba phái tựa hồ ẩn ẩn có duy hóa tiên tông như thiên lôi sai đâu đánh đo ý tứ. Nàng oan ra đối đầu kia hai nhiệm vụ mục tiêu tu sĩ áo đen cùng áo trắng tu sĩ đều là cái này hóa tiên tông đệ tử. Nhâm Thiên Lý không nói lời nào, đợi lời của mọi người dần dần lắng lại mới lại mặt mỉm cười mở miệng, không có chút nào không ngờ chi sắc, giống như vừa mới bị người ta vô lễ mỉa mai người không phải hắn, không sai, lần này chính là muốn dựa theo mọi người nói, đều bằng bản sự đi xông. Ta tứ đại phái sở dĩ phái người đóng tại cửa vào, chính là cho mọi người giảng giải một chút đã từng vượt quan nhất điểm tâm đắc, hơn nữa, cửa vào này chỉ cần bên trong có người vượt quan, liền sẽ không lại đối ngoại mở ra, mai cho đến vượt quan thành công hoặc là toàn bộ tử vong. Cho nên chúng ta đứng ở chỗ này chủ yếu là đợi mọi người toàn đều đến đông đủ cùng đi sông bí cảnh, miễn cho có chút đạo hữu tới chậm, bỏ lỡ thời cơ cả đời gây nên tiếc. Lâm Tịch buông xuống đầu, lạnh lùng mỉm cười, sẽ tốt bụng như vậy, chính ngươi tin sao? Hiện tại nàng thật sâu xác định, trong này tuyệt đối có âm mưu, tin tưởng giống như nàng nghĩ người không phải số ít. Tất nhiên càng nhiều người thì bị Dạ Hộp chân nhân có tên đầu cho kích thích đã hoàn toàn mất lý trí, đỏ đỏ cả đôi mắt lên ước gì hiện tại liền có người ra lệnh một tiếng tốt đi vào đem những cái kia thiên tài địa bảo cuồng quyển dừng lại. Nhâm Thiên Lý lần nữa cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta người cũng chỉ xông qua cửa thứ nhất, cho nên có thể cung cấp cũng chỉ có cửa thứ nhất tin tức, về phần lại đằng sau như thế nào, chúng ta cũng không biết hiểu. Nghe nói muốn đạt tới chân chính tiểu động thiên chỉ cần liền sông tam quan mới có thể. Cửa thứ nhất này tổng cộng có thần quỷ nhân ba loại lựa chọn, thần chữ phía sau cửa là tâm ma cùng xét đánh, nhân chữ phía sau cửa là một nhân trận, đồng nhân trận, quỷ chữ phía sau cửa thì là không ngừng không nghỉ quỷ hồn, nghỉ sông cái nào đạo môn, liền nhìn các vị bản lãnh của mình. Hắn nói xong lơ y na y, vung tay lên, để tứ đại môn phái người tránh ra vị trí, lần này, kia đen nhánh cửa động càng thêm nhìn một cái không sót gì. Nhâm Thiên Lý làm một cái mời thủ thế. Người chính là như vậy kỳ quái, Nhâm Thiên Lý đứng tại cửa động đắc ba không cho vào thời điểm, mọi người hoài nghi hắn có cái gì dụng tâm hiểm ác, bây giờ người ta thoải mái tránh ra vị trí, đám người ngược lại không hẹn mà cùng do dự. Nhâm Thiên Lý mỉm cười, đã như vậy, tứ đại môn phái đệ tử liền mang cái đầu đi vào trước đi. Lâm Tịch chạm trong chúng nhân gian theo mọi người cùng nhau đi vào trong, tháng hội sở nộn mô, thua xuống biển làm việc, cùng lắm thì làm lại từ đầu, sợ cái quạng mau.